Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1133, chương 1133, mỹ thực chi vườn. Lộc Vương sao? Ta nguyên bộ trong thực đơn tất có ngươi nhất tịch vị. Vô Thương trong lòng băng lãnh, tay trong nháy mắt lấy ra. AI, R cùng một đại bá tiniu. Đem ăn, mỹ thực vào trong bụng. Tự thực hiệu quả nhất thời đạt được giải trừ. Thậm chí bởi vì tự thực mang đến áp bách, Vô Thương mỹ thực lá chắn càng là nhân họa đắc phúc bị phá vỡ. Mỹ thực tế bào trong sát na bành trướng lớn mạnh. Khí tức cường đại cũng là dường như khói báo động vậy từ Vô Thương trên người phóng lên cao. Giảo động phong vân biến sắc. Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi cũng có đại cơ duyên. Vô Thương thực lực chiếm được tăng lên cực lớn. Hầu như tiếp cận với bắt được đẳng cấp 4500 cấp tầng thứ. Thế nhưng đối mặt thực lực như vậy đề thăng, Vô Thương cũng là trong lòng chút nào vô hỉ ý. Ngược lại là càng phát băng lãnh. Cái này sẽ chỉ để hắn càng thêm nhớ kỹ Lộc Vương phía trước mang cho chính mình tử vong sỉ nhục. Bất quá Vô Thương cũng không có bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não. Phía trước là vì phát tiết lửa giận cho nên đối với Lộc Vương phát động công kích. Thế nhưng nếu quả như thật chiến đấu, hắn còn xa không phải đối phương đối thủ. Cũng không có cứ như vậy lần thứ hai thẳng hướng đệ ngũ đại lục. Muốn đối kháng bên trong chi thế giới. Như vậy chỉ có bản thân mình cũng sở hữu bên trong chi thế giới. Monkey phụ trách bắt được Another có thể khiến cho ta mở ra mới vị giác. Tiến tới Anil tới thu được bên trong chi thế giới. Bất quá chỉ dựa vào như thế vẫn chưa đủ. Muốn thời gian dài phát động bên trong chi thế giới đồng thời đem bên trong chi thế giới tăng nhất. Định phải ăn đệ tứ đại lục ớt. Vô Thương ánh mắt lóe lên. Trong lòng đã có quyết đoán. Khoảng cách cùng Monkey một tháng kỳ hạn còn có thời gian nửa tháng. Mà hắn quyết tâm muốn cùng Lộc Vương quyết chiến sinh tử. Như vậy chỉ có ở thời gian nửa tháng bên trong đi trước đệ ngũ đại lục tìm được cớt. Chỉ có như vậy, hắn có thể ở liên tục Another, New, ớt ba đạo mỹ thực. Tăng lên trên diện rộng chính mình mỹ thực tế bào cùng thu được đủ để đối kháng Lộc Vương bên trong. Chi thế giới, không có quá nhiều lưỡng lự. Vô Thương hai mắt ngưng mắt nhìn. Lúc này chính là vọt lên phụt ra ra. Cũng là tránh khai đệ ngũ đại lục. Hướng phía đệ tứ đại lục vội và đi. Đệ tứ đại lục ớt sở tại là được khen là mỹ thực chi vườn địa phương. Bất quá mỹ thực chi vườn cũng không phải là tự tọa lạc với đại lục mặt ngoài. Mà là cần đi qua tên là giả yếu hang động động quật mới có thể đạt đến. Vô Thương phi hành hết tốc lực dưới. Cũng không có tốn hao bao lâu liền đi tới đệ tứ đại lục. Đồng thời đang tìm một phen phía sau cũng là tìm được giả yếu huyệt động. Nhìn trước mắt phảng phất là trước đây bắt được cá nóc kình bãi cát động quật một dạng huyệt động. Vô Thương đi phía trước tới gần. Trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Giả yếu huyệt động danh như ý nghĩa. Tiến vào bên trong phía sau bất cứ sinh vật nào đều sẽ nhanh chóng giả yếu. Đương nhiên cũng có thể nói huyệt động chính là một chỗ bên trong chi thế giới. Bên ngoài thời gian trôi qua tốc độ vì bình thường 200.000 lần. Chỉ cần đi vào trong đó. Như vậy một giây trôi qua liền như cùng là quá khứ 2 ngày. Một giờ thì tương đương với là quá khứ 23 năm. Hơn nữa mấu chốt nhất là trong huyệt động vẫn là một chỗ mê cung. Một ngày mê thất ở trong đó. Như vậy ở thời gian kinh người sói mòn dưới sẽ rất nhanh mục. Trải qua Lộc Vương bên trong chi thế giới. Vô Thương đối với giả yếu huyệt động tự nhiên sẽ kiêng kỵ. Hắn cũng không muốn chính mình mê thất ở cung điện phía sau giả yếu mà chết. Đi tới miệng huyệt động. Vô Thương lập tức triển khai chân lý đầu óc. Tùy theo tham tra được cũng là hỗn loạn mê cung đường hầm. Bên ngoài cảm giác phần cuối vẫn không tìm được lối ra. Vô Thương như có điều suy nghĩ. Cũng là đem chân lý đầu óc biến thành Kenbunsoku Haki. Tuy là cảm giác độ nét bên trên không bằng chân lý đầu óc. Thế nhưng Kenbunsoku Haki cảm giác phạm vi không thể nghi ngờ càng thêm mênh mông. Cũng là một đường theo huyệt động kéo dài đến ở chỗ sâu trong. Cuối cùng ước chừng cảm giác được bên ngoài mấy vạn dặm phía sau. Kenbunsoku Haki cảm giác từ chạy ra khỏi mê cung. ở vị trí này sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là trực tiếp bay lên trời, bay qua Giả Yếu động quật, hướng phía càng phía trước vội vã đi. Phi hành một chút, Vô Thương ngừng lại, rơi xuống phía dưới trong rừng rậm. Nơi đây chính là Giả Yếu động quật cuối ngay phía trên. Dưới chân bùn đất đột nhiên như dòng nước tạo nên sóng gợn. Vô Thương rõ ràng là lấy thổ độn lẻn vào đến dưới nền đất. Trực tiếp chính là hướng phía Mỹ Thực Chi vườn thâm nhập. Giả Yếu hang động thật là một cái cực độ nguy hiểm địa phương. Mà Vô Thương lúc này lại còn sẽ không bên trong chi thế giới. Có thể đi qua chậm lại tốc độ thời gian trôi qua để chống đỡ Giả Yếu hang động tốc độ thời gian trôi qua. Như vậy cũng chỉ có thể áp dụng như bây giờ vậy tiêu sái tiệp kính phương thức. Qua lại trong đất bùn. Vô Thương một đường đi xuống. Không biết qua bao lâu. Trong lúc bất chợt thân thể lập tức liền trong đất bùn thoát ra. Cũng là đi tới một chỗ khoáng rộng rãi vô biên trong rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn chu cảnh tượng duy cực kỳ xinh đẹp. Azaka bãi cỏ. Phảng phất là thân ở với đẹp đẽ trong đình viện một dạng. Thậm chí thiên trên đỉnh còn có như đồng nhất quang quang mang soi sáng đại địa. Nơi này chính là Mỹ Thực Chi vườn sao. Vô Thương nhìn bốn phía mỹ lệ cảnh tượng cũng là không khỏi trong lòng tán thán. Chậm rãi rơi về phía tươi tốt trên cỏ. Đệ tứ đại lục Mỹ Thực Chi vườn được khen là Mỹ Thực giới bên trong nhất mỹ lệ khu vực. Lúc này ở Vô Thương xem ra cũng đích xác là danh xứng với thực. Còn lâu mới có được phía trước vài cái đại lục vậy tràn đầy hung ác khí tức. Bất quá phong cảnh mỹ lệ thuộc về mỹ lệ. Vô Thương vẫn là không có đã quên tự mình tiến tới này mục đích. Quan sát sau khi, lập tức vừa đi trên đồng cỏ. Một bên cảm giác hướng về phía tứ phương. Bắt đầu tìm kiếm mớt. Tựa hồ là bởi vì Giả Yếu hang động ngăn cản. Mỹ Thực Chi bên trong vườn không có bao nhiêu hung ác mãnh thú. Ngược lại là có rất nhiều ôn hòa tiểu động vật. Ân, đang ở chung quanh cảm giác tìm kiếm phía dưới. Trong lúc bất chợt Vô Thương khẽ di một tiếng. Dừng bước, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía xa xa phía trước xa xa đứng vững với đại địa trên lớn đại trụ. Tử, không phải là cây cột. Vô Thương có thể rõ ràng cảm nhận được từ bên ngoài tản mát ra sóng sinh mệnh. Cái này căn bản là một cái rũ xuống thẳng lên khủng bố mãng xà. Ở tinh cầu bên ngoài trong vũ trụ, một cái to lớn mãng xà rõ ràng là từ bề mặt quả đất vuông góc dựng lên. Dữ tợn tản ra băng lãnh ánh mắt mắt rắn nhìn quét mục tiêu rõ ràng là săn giết sinh tồn ở vũ trụ. Trong chân không mãnh thú, xà vương, mẫu vương xà, chiều cao 22 hàng vạn hàng nghìn mét. Có thể từ tinh cầu bên trên kéo dài đến trong vũ trụ tiến hành đi săn. Đồng thời cũng là đệ tứ đại lục vương giả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.